Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268: Nhất phi trùng thiên. Hiện tại hắn rất muốn hát một bài hát, nếu như cái này cũng không tính là yêu, ta có cái gì tốt bi ai? Tình huống chính là như vậy. Hắn thật rất muốn hỏi một chút, cái này có thể không phải yêu sao? Hắn đối với mấy cái này liên minh người kia thật là tràn đầy yêu thương a. Dù là phạm chúng nộ, hắn cũng không úy kỵ tí nào, muốn chính là dũng mãnh, nhất định phải làm đến cùng. TT, đau quá a, hư không chi ý xuyên thẳng qua mà đến, đã bị hắn tránh ra, nhưng là kia bị khuấy lên hư không cắt toàn thân hắn vết thương chồng chất. Máu vẩy không trung, ầm ầm, hư không chi ý rơi xuống đất, đại địa trực tiếp băng liệt, xuất hiện một đạo hố sâu. Lâm Phàm trượt rất nhanh, trong nháy mắt liền thoát ly chiến trường. May mắn có Lao Sơn Thành đại lão giúp hắn ngăn cản. Nếu không liên minh người cùng lên đến, kết quả dĩ nhiên chính là một con đường chết. Quay đầu nhìn một chút, không khỏi thở phào, xem ra cái này tạm thời là an toàn. Lâm ca, Hồ Lạc thấy có người từ trên trời giáng xuống, vốn cho rằng là liên minh người, là nhìn kỹ thời điểm, lại không nghĩ rằng là Lâm ca. Chỉ là Lâm ca cái này tình huống, giống như có điểm gì là lạ a. Các ngươi làm sao đến nơi đây? Lâm Phàm hỏi, mấy cái này ra hỏa liền thật cùng tự mình như thế có duyên phận. Lúc trước tách ra thời điểm, thế nhưng là ở nơi đó, làm sao trong chớp mắt liền lại đụng phải. Hồ Lạc nói, nhóm chúng ta ở chung quanh tìm kiếm liên minh người, vừa mới đụng phải một cái, phát sinh một trận chiến đấu, cũng may thực lực đối phương không mạnh, bị nhóm chúng ta cho chém giết. Lâm ca, người thương thế này, hắn có chút mộng thần nhìn xem Lâm Phàm thương thế trên người. Kia tựa như là bị một loại nào đó cho cắt đứt giống như. Tiền huyết đều đã cầm quần áo cho nhuộm đỏ, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Lâm Phàm xác thực một chút sự tình cũng không có, cũng liền ngay từ đầu có chút đau mà thôi. Hiện tại vết thương đều đã bắt đầu tự động khép lại. Vậy, tự mình thế nhưng là nội ngoại kiêm tu cường giả, nhục thân năng lực khôi phục rất là kinh khủng. Lâm ca, thế này sao lại là vết thương nhỏ a? Cái này rõ ràng chính là. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt một màn cho kinh đến. Lâm Phàm run lấy thân thể, những cái kia đã ngưng kết cục máu trực tiếp rớt xuống. Hảo hảo, một chút sự tình cũng không có. Hồ Lạc gần cự ly nhìn xem, thật là dạng này. Hắn chấn kinh nhìn xem Lâm Phàm, đây rốt cuộc là cái dạng gì người, vậy mà khủng bố như vậy. Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phương xa tình huống, ngữ khí trầm giọng nói, cũng không biết rõ kết thúc thời điểm sẽ chết bao nhiêu người. Hồ Lạc đứng ở một bên không nói gì, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía kia rất kịch liệt chiến trường. Là liên minh người ngăn cản ở bên ngoài, Lao Sơn Thành các cường giả cũng đang liều mạng. Đối với Lao Sơn Thành những cường giả kia nhóm tới nói, bọn hắn mục chính là đem liên minh người ngăn cản ở bên ngoài. Đi, nhóm chúng ta tiếp tục đi tìm liên minh người. Lâm Phàm nói, hắn phải thừa nhận, thực lực bản thân xác thực không cách nào cùng những cái kia trên chiến trường cường giả so sánh. Nhưng là những cái kia tiểu tông sư, đại tông sư, hoặc là thần nguyên cảnh liên minh người, cơ bản liền không có vấn đề gì. Hoàn toàn chính là nghiền ép bọn hắn. Lâm ca, Hồ Lạc cũng không biết nên nói cái gì. Hắn phát hiện Lâm ca quá mạnh, kia một thân thương thế khẳng định là gặp rất khủng bố sự tình. Hiện tại lại muốn đi tìm kiếm những người kia. Hắn thật muốn nói với Lâm Phàm, Lâm ca ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Triệu Lập Sơn cùng liên minh cửu tinh nguyên soái ở giữa chiến đấu, đã tiến vào gay cấn trạng thái, giữa hai người va chạm, đối mảnh này hư không cũng tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương. Thật sự là một đám tên điên. Cửu tinh nguyên soái ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Những cái kia lao sơn thành cường giả liền cùng tên điên. Không sợ hãi chút nào xung kích. Trực tiếp nhường liên minh tổn thất trộn lẫn nặng. Rút lui, cửu tinh nguyên soái hô to một tiếng. Trực tiếp thoát ly chiến đấu. Sau đó nhìn về phía đối phương. Triệu Lập Sơn, ngươi chờ đó cho ta. Trong nháy mắt. Liên minh các cường giả trong nháy mắt lui lại, nhưng là Lao Sơn Thành các cường giả thật không nghĩ qua đơn giản như vậy buông tha đối phương. Trực tiếp chính là trùng sát đi lên. Ngoạn tao, đối với liên minh các cường giả tới nói, bọn hắn thật rất muốn nộ phun Lao Sơn Thành cường giả. Các người mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Không nghe thấy nhóm chúng ta cửu tinh nguyên soái nói ngưng chiến sao? Các người hung mãnh như vậy xông lại là muốn làm gì? Thật sự cho rằng nhóm chúng ta sợ các ngươi không thành. Đừng hòng chạy, Lao Sơn Thành các cường giả giống giận. Trực tiếp truy sát mà đi. Có chút liên minh cường giả căn bản không có kịp phản ứng. Trực tiếp bị Lao Sơn Thành cường giả làm nằm sấp. Hèn hạ, vô sỉ, ghê tởm a, liên minh các cường giả giống giận. Rất muốn nhào tới cùng Lao Sơn Thành các cường giả liều mạng. Các ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Đều trở về, Triệu Lập Sơn ngăn lại bọn hắn. Hiện tại ngưng chiến chính là giảm bớt thương vong. Đồng thời cũng làm cho liên minh biết rõ. Bọn hắn Lao Sơn Thành thái độ. Muốn phá vỡ phòng ngự. Trừ phi theo bọn hắn trên thi thể dẫm lên. Lao Sơn Thành các cường giả nghe theo Triệu Lập Sơn mệnh lệnh. Chỉ là nhìn về phía liên minh đám người nhãn thần rất là hung hãn. Phảng phất là muốn đem bọn hắn nuốt mất đồng dạng. Triệu gia, sao có thể để bọn hắn đơn giản như vậy rời đi? Đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở đây. Khiến cái này ghê tởm ra hỏa biết rõ. Lao Sơn Thành là bọn hắn mãi mãi cũng không thể đột phá phòng tuyến. Không sai, Lao Sơn Thành, các cường giả sát khí sôi trào. Rất muốn đem những này ra hỏa lưu tại nơi này. Cũng an tâm chớ vội. Không nên vọng động. Triệu Lập Sơn để bọn hắn tỉnh táo. Tiếp tục liều giết tiếp. Chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Đem đối phương chạy trở về. Liền đã đạt tới mục. Cửu tinh nguyên soái nhãn thần âm lãnh nhìn xem Lao Sơn Thành tất cả mọi người. Sau đó gặp liên minh người cũng trở về nơi cũ tại chỗ. Cũng là buông xuống một câu ngoan thoại rời đi. Các ngươi hãy nghe cho ta. Liên minh san bằng Lao Sơn Thành phòng tuyến tình thế bắt buộc. Các ngươi ngăn cản không thể nghi ngờ chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Một ngày nào đó các ngươi sẽ minh bạch. Triệu Lập Sơn vẫn như cũ là lặng lẽ tương đối. Hắn không có để ý cửu tinh nguyên soái nói chuyện. Đối với hắn già nói. Trấn thủ Lao Sơn Thành chính là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Còn lại hết thảy căn bản không trọng yếu. Cho dù chết, cũng phải chết tại Lao Sơn Thành. Lao Sơn Thành bên trong, có người tại sửa sang lấy thi thể. Tử thương không ít, rất nhiều đều là cùng một chỗ sinh hoạt mấy chục năm lão hữu. Bây giờ biến thành một bộ băng lãnh thi thể, cho bọn hắn tạo thành cực lớn xung kích. Lão huynh đệ, đi tốt, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Có người ngồi tại một cỗ thi thể bên cạnh, cúi đầu, khóe mắt có nước mắt lăn xuống. Loại này tình huống cũng không hiếm thấy. Có người âm thầm rơi lệ, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận, bởi vì đây là bọn hắn lựa chọn. Đang quyết định làm như vậy thời điểm, liền đã biết rõ kết quả là cái gì. Đương nhiên, cũng có đang thảo luận trên chiến trường xuất hiện tiểu tử kia. Theo bọn hắn nghĩ tiểu tử kia hung mãnh vô cùng. Bị bọn hắn gọi là tiểu kiếm thần. Dù sao tràng cảnh kia bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Vạn thanh thần kiếm hoành không mà đi. Cho liên minh người mang đến không ít phiền phức. Mặc dù cái này vạn kiếm hoành không uy thế cũng không phải là trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ. Tiểu tử xứng với tiểu kiếm thần danh xưng, ta nhớ được tiểu tử kia tựa như là cùng Hồ Lạc bọn hắn một đám. Ta cũng đã gặp, ngày hôm qua Hồ Lạc không phải liền là mang theo một tên chàng trai đến đăng ký sao? Xem ra thế hệ trẻ tuổi vẫn là có rất nhiều không sợ sinh tử. Tiểu kiếm thần không tệ, chàng trai đối kiếm đạo lý giải rất thấu triệt. Ta cảm giác kiếm kia đạo cùng kiếm cung rất tương tự. Không phải là theo kiếm cung ra đi. Ban đêm, viện lạc trong phòng, kiếm lời. Lần này thế nhưng là thật to lớn, kiếm lời đặc biệt kiếm lời. Lâm Phàm tâm tình sảng khoái rất. Lặng lẽ nhìn một chút phụ trợ nhỏ điểm nộ khí. Kém chút cũng sợ tè ra quần. Hắn cũng đã nói chỉ có quần phúng. Khả năng thu hoạch nhiều nhất điểm nộ khí. Điểm nộ khí 365.466. Thật sự là rất khủng bố điểm nộ khí. Có lẽ lần này có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới cực cao tình trạng. Mạo hiểm hành vi giá trị. Thật quá giá trị tâm pháp. Kiếm chủng, bát trọng thiên. Đây là Hàn trưởng lão tu luyện tâm pháp. Đối với Lâm Phàm tới nói, môn tâm pháp này vẫn là không tệ. Tăng lên, tiêu hao 1 vạn điểm nộ khí. Kiếm chủng, cửu trọng thiên. Kiếm chủng, thập nhị trọng thiên viên mãn. Ông, là kiếm chủng tăng lên tới thập nhị trọng thời điểm. Thể nội mãnh liệt phát sinh biến hóa kinh người. Một cái sáng chói tiểu kiếm lơ lửng trong thân thể. Đây chính là đem kiếm chủng tăng lên tới viên mãn cấp độ sau hiệu quả kinh người. Không tệ, rất là không tệ. Tiếp xuống chính là tăng lên tự thân cảnh giới. Chân nguyên 430 chậm rãi tốc độ tăng. Một điểm chân nguyên cần tiêu hao 3.000 điểm nộ khí. Tiêu hao 3 vạn điểm nộ khí. Chân nguyên 440, thần nguyên cảnh trung kỳ. Thực lực tăng lên nhường Lâm Phàm rất là hưng phấn. Hắn cảm giác toàn thân trên dưới cũng tràn ngập lực lượng. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Hắn cần tiếp tục tăng lên. Thần nguyên cảnh bí tịch, Cửu Long Pháp, thuộc về rất là huyền diệu nội ngoại kiêm tu chi pháp. Có thể tăng lên thần thể, cũng có thể tăng lên chân nguyên. Tiêu hao 4.000 điểm nộ khí. Cửu Long Pháp nhập môn, lập tức Lâm Phàm cảm giác chân nguyên cùng thân thể đều có chút yếu ớt biến hóa. Một cái nhàn nhạt, phảng phất trong suốt tiểu kim long quấn quanh ở thân mặt ngoài thân thể. Tiếp tục tăng lên, Cửu Long Pháp phản pháp quy chân. Trong chốc lát, một màn kinh người phát sinh. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, 9 đầu kim long hư ảnh quấn quanh ở hắn thân mặt ngoài thân thể. Không ngừng xoay tròn lấy, phảng phất là phun ra nuốt vào một ít đồ vật giống như. Quả nhiên, có bí tịch là thật rất cường hãn. Lâm Phàm sợ hãi thán phục, hắn phát hiện lão cha chân tàng bí tịch, thật đúng là đủ biến thái. Liền cái này Cửu Long Pháp hắn cũng cảm giác, trực tiếp nhường thực lực bản thân tăng lên thật nhiều, bỏ mặc là chân nguyên hay là thần thể. Cũng có tăng lên trên diện rộng, tăng lên, thần thể, 450, thần nguyên cảnh đỉnh phong, tăng lên, chân nguyên, 450, thần nguyên cảnh đỉnh phong, điểm nộ khí trực tiếp tiêu hao 6 vạn. Hắn cảm giác thực lực bản thân đã đạt tới rất là kinh khủng tình trạng. Nội ngoại kiêm tu, đem chân nguyên cùng thần thể cũng tăng lên tới thần nguyên cảnh đỉnh phong. Cái này tự thân ẩn chứa lực lượng, chân thực tại là kinh người vô cùng. Dựa theo Lâm Phàm ý nghĩ, tiếp xuống chính là mấu chốt nhất một màn. Đó chính là bước vào đến động hư cảnh. Cần thiết lực lượng đến cùng đến cỡ nào to lớn, xé rách hư không, xác thực không phải người thường có khả năng làm được. Hoặc là nói, cỗ lực lượng này đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Tiêu hao 6.000 điểm nộ khí, hàn vực tứ tuyệt, nhập môn, tiêu hao 1.000 điểm nộ khí, hàn vực tứ tuyệt, phản pháp quy chân. Lập tức, Lâm Phàm cảm giác được tự thân chung quanh có biến hóa kinh người. Có hỏa diễm đang sôi trào, có dòng nước đang dâng trào, có bùn đất đang lăn lộn, có cây cối tại sinh trường. Mặc dù đây đều là hư ảnh, nhưng phảng phất là đại biểu cho bốn loại thuộc tính đặc biệt. Tu luyện thần thể công pháp, lần này nhất định có thể đem thực lực tăng lên tới nội ngoại kiêm tu động hư cảnh sơ kỳ. Lâm Phàm, đối tự thân tràn ngập hy vọng, cảm giác lần này xem như nhất phi trùng thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.